có 8 phần là có liên quan đến vụ án của Lý Ái Quốc. Bởi vì lần mất tích này cũng giống như vụ Lý Ái Quốc gặp nạn, không để lại manh mối, trong phòng không để lại dấu vết rằng co, ngay cả dấu chân cũng bị lau sạch rồi. Và số quần áo mùa đông của Lâm Tiêu thì sao? Cũng bị lấy đi mất. Việc này là thế nào đây? Vào ngày 10 tháng 12, cũng chính là ngày thứ tư sau khi xảy ra vụ án của Lý Ái Quốc, ngày 6 tháng 12, 6:30 tối, Lâm Tiêu quay trở về tiểu khu, 6:50 còn bật máy tính, sau đó thì mất tích, không để lại bất cứ dấu hiệu nào có thể đột ngột mất tích sao? Cao Đông mím môi, cảm thấy hơi nhức đầu, quay trở về khách sạn ngủ một giấc. Sáng sớm hôm sau, Cao Đông đến phòng làm việc, còn chưa tới 5 phút, Trương Nhất Ngang và đội trưởng Trần đã cùng đến, cuống quýt nói: "Anh cả, vụ án của Lâm Tiêu đã phát hiện ra tình hình nghiêm trọng ạ." Cao Đông hơi ngả người về phía trước, khép mắt lại và hít một hơi thật sâu, rồi mở mắt ra bình tĩnh hỏi: "Là thế nào?" Trương Nhất Ngang nói: "Anh cả, trong máy quay camera giám sát cầu thang máy có manh mối ạ. Tôi đoán Lâm Kiêu 8 phần là lành ít dữ nhiều rồi ạ." Anh ta lập tức lấy ra một chiếc laptop, mở một file video trong số đó, kéo ra giữa nói: "Đây là hình ảnh khi Lâm Tiêu trở về nhà. Anh ta dừng xe ở bãi gửi xe tầng ngầm, tiến vào cầu thang máy dưới tầng ngầm, sau đó đi lên tầng 3 và về nhà. Máy quay camera để ở trên góc cầu thang máy, hướng xuống dưới, quay được đỉnh đầu người. Trong video, cửa cầu thang máy mở ra, tiếp đó một người nam giới bước vào, anh ta ấn nút ở bên cạnh cửa thang máy, cầu thang máy hướng lên trên. Sau mấy giây, anh ta bèn bước ra khỏi cầu thang máy. Trong khoảng thời gian đó, người này từng hơi ngước đầu lên. Trong video có thể nhìn khá rõ gương mặt của anh ta." Cao Đông hỏi: "Đây chính là Lâm Tiêu à?" Đội trưởng Trần nói: "Vâng, đúng vậy ạ. Chúng tôi đã tìm đồng nghiệp trong đơn vị anh ta để nhận diện. Chắc chắn người này chính là Lâm Tiêu ạ." Cao Đông nhìn thời gian nói: "Vậy tức là 6:37 tối anh ta đã tiến vào trong cầu thang máy." "Vâng, đúng vậy ạ. Thời gian tiến vào trong tiểu khu là 6:30, hơn một chút. Thời gian này và thời gian xe ô tô của anh ta tiến vào tiểu khu là trùng khớp ạ." Cao Đông gật đầu. "Được, tiếp theo thì sao?" Trương Nhất Ngang tắt đoạn video này, mở ra một video khác, kéo đến đoạn giữa, thời gian trên đó hiển thị là ngày 11 tháng 12, cũng chính là ngày hôm sau sau khi bị mất tích, thời gian là 1 giờ sáng, cũng chính là quá nửa đêm. Hình ảnh trong đó, trong cầu thang máy không có ai cả. Lúc này hình ảnh khẽ lay động một chút, chắc là cầu thang máy bắt đầu vận chuyển. Sau mười mấy giây, cửa cầu thang máy mở ra, cách mấy giây sau, một đồ vật được đẩy vào trong thang máy. Đây là một thùng rác cỡ lớn màu vàng cam có nắp đậy, chính là loại vấn đề ở dưới khu nhà trong rất nhiều tiểu khu. Dưới đáy có 4 chiếc bánh. Những người dân sinh sống trong dây vứt rác hàng ngày vào bên trong, nhân viên dọn vệ sinh sẽ đẩy thùng rác đi đổ. Chiếc thùng rác này tiến vào cầu thang máy không lâu, cầu thang máy bèn đóng cửa, đồng thời không có ai bước vào. Cao Đông vội hét một tiếng: "Dừng lại, hãy quay hình ảnh về phía trước một chút. Chiếc thùng rác này sao không có ai mà có thể chạy vào được?" Anh cảm thấy hơi kỳ lạ, giống như là đang xem phim ma. Nửa đêm sao lại mọc ra một thùng rác? Thùng rác tự mình lại có thể đi tuyển vào trong thang máy hay sao? Hình ảnh được quay trở lại, dùng chế độ quay chậm. Lúc này trên màn hình hiện ra, ở cửa cầu thang máy, một cánh tay đẩy thùng rác vào. Sau khi đẩy chiếc thùng rác vào trong cầu thang máy, người đó đứng ở bên ngoài cửa không bước vào. Tiếp đó một lúc sau, cửa thang máy tự động đóng lại. Cao Đông chỉnh cảnh quay đến chỗ bàn tay đó, tỉ mỉ nhận diện. Trên bàn tay này còn đeo cả găng tay cao su, ống tay áo nhìn trông như là trang phục của người lao động, nhưng hình ảnh chỉ quay được đến khuỷu tay. Phía bên trên cánh tay cũng không nằm trong phạm vi máy camera quay tới, càng không thể nói đến gương mặt của người này rồi. Cao Đông bật tiếp đoạn video, hơn một phút sau, hình ảnh lại bị rung động,